Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 56, Tết Trung Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống xe, Thần Thái ngẩn ngơ bước đến buổi họp đêm nhưng tâm trí lại đang trôi nổi ở một nơi khác. Trong buổi họp đêm có khoảng 30 cô gái đang học múa, bây giờ đang là thời gian phi kinh doanh, họ đang được dạy nhảy trong phòng. Chỉ bật vài dãy đèn sợi đốt, không còn ánh đèn lốm đốm và tiếng nhạc chói tai của ban đêm nữa, đại sảnh cũng trông vô cùng trống trải. Mạnh Kiều điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nghĩ về khía cạnh tươi sáng, sau này sẽ không phải nghĩ bừa về an nguy của anh ấy nữa. Biết rằng bây giờ anh ấy rất bình an, cũng xác định anh ấy đang ở trong Hương Thị, chắc chắn có thể gặp lại anh ấy một lần nữa. Sau khi nghĩ thông, cô đã tràn đầy tự tin, một nhóm vũ công ăn mặc mát mẻ đứng đung đưa như cây liễu, không ít người ngáp ngắn ngáp dài, hai ba người còn trụm lại xì xào, cười đùa với nhau. Mấy người ở chợ Phong Nguyệt, không hề để mắt đến cô gái hỉ mũi chưa sạch này, chẳng qua là yêu cầu của Chủ tịch Đinh, họ chỉ có thể làm theo. Trên sân khấu, mỉm cười nói, các chị em, tôi là giáo viên dạy nhảy của các bạn. Tôi tên Mạnh Kiều, mọi người có thể gọi tôi là Kiều Kiều. Không có tiếng vỗ tay, không khí dường như đông cứng lại, mọi người chỉ hướng ánh mắt của mình qua, có người khinh thường, có người nghi ngờ, có người coi rẻ cũng có người xem như trò đùa. Mạnh Kiều không cho là đúng, liếc mắt nhìn qua họ một cái, cười hỏi. Các chị em, ai trong các bạn biết nhảy? Mọi người bật cười, đẩy một vũ công bụ bẫm ra, mọi người cùng cười. À mày biết múa thoát y, Mạnh Kiều hai mắt sáng lên, lập tức có hứng thú, dỗ dành nói. Chị may, ở đây đều là nữ cả, chị nhảy một đoạn cho chúng tôi xem đi. Như vậy mọi người đều có thể học hỏi lẫn nhau. Phụ nữ ở chợ Phong Nguyệt vốn khá cởi mở, không thể chịu được sự dụ dỗ của các chị em, A May lắc mông đi lên sân khấu. Cùng với tiếng nhạc, A Mỹ bắt đầu thả người, ngọ nguậy cơ thể, ngay sau đó cởi bỏ một chiếc áo trên và ném lên người các chị em trên khán đài một cách khiêu khích. Các vũ công không nhịn được cười, cười đến mức cơ thể bị ngả ra sau, huýt sáo, không ngừng cổ vũ. Mạnh Kiều đứng sang một bên nhìn với vẻ thích thú, chậc chậc chậc, không hổ là diễn viên chính, bộ dáng của vũ công này thật là xấu. Sau khi nhảy xong một đoạn, Mạnh Kiều tắt nhạc, cô cười hỏi, nếu các bạn là đàn ông, các bạn có đồng ý vì cô ấy mà tiêu tiền không? Có một chàng cười khác từ khán giả, nhiều người trong đám đông mạnh dạn nói. Đồng ý, Mạnh Kiều cười nói, chị mày nhảy rất hay, chỉ là C, ởi đồ nhanh quá. Có một nụ cười nhếch mép không thể kiểm soát được bên dưới. Cô vỗ tay, gọi người im lặng, cũng muốn nghe các bài giảng của cô ấy. Dù sao thì cô giáo Kiều Kiều cũng không luộm thuộm như trong tưởng tượng. Mạnh Kiều cười nói, vũ đạo là một nghệ thuật, không chỉ để làm hài lòng người khác mà còn khiến bản thân nhảy một cách vui vẻ. Phải nhảy kiểu xe, si và quyến rũ, không phải để khoe khoang mà phải chơi hết mình. Tôi tin rằng chị em hiểu điều này hơn tôi. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ dạy mọi người một số bước nhảy cơ bản trước. Cô đổi nhạc, thắt nút ở phần áo thun rộng ra một tí, rồi bắt đầu di chuyển các cơ của mình. Cô đã nhảy một điệu múa Hàn Quốc năng động theo nhịp điệu của âm nhạc, động tác trơn tru, vừa đẹp vừa mượt, năng động vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, họ không ngờ rằng cô giáo Kiều Kiều trông rất ngoan ngoãn, nhưng khi nhảy thì lại rất có sức hút. Cô mặc một chiếc áo thun và quần thể thao, rõ ràng nhìn cô rất bảo thủ và bình thường. Nhưng đám đông lại vỗ tay rất nhiệt liệt, có vẻ như mọi người đều sẵn sàng học hỏi từ cô. Cô thầm thở dài, chỉ sợ rằng không làm tốt, sẽ bị mất việc ngay trong ngày đầu tiên đi làm. Ngày thứ hai, cô đến Cục Quản lý Giao thông Hương Thị để kiểm tra biển số xe, để đảm bảo quyền riêng tư của chủ xe. Đây không phải là vụ án hình sự, thế nào cũng sẽ không xử lý. Mỗi khi ra ngoài, cô sẽ cố ý để ý đến các phương tiện giao thông trên đường. Như mò kim đáy bể, nếu bây giờ anh ấy đang sống rất tốt, chắc có lẽ là ở trong vòng thượng đẳng của Hương Thị rồi. Nhưng tại sao không có bất kỳ tin tức nào về anh ấy trên TV hay là báo chí nhỉ? Trong thời gian này, việc quay phim võ thuật đã hoàn thành, do Nhiếp Chí Minh thể hiện rất xuất sắc nên anh ta đã sớm được đảm nhận bộ phim cổ trang tiếp theo. Số lần Lưu Mị về nhà ngày càng ít đi, trên người có rất nhiều quần áo, túi hàng hiệu hơn, tính tình càng ngày càng kiêu ngạo. Trong dịp Tết Trung Thu, Lưu Mị muốn đưa bạn trai về nhà ngoại. Sau khi Nhiếp Phượng và Lưu Đại Vĩ biết, đều rất hưng hứng, được đưa về nhà gặp gia đình, cho thấy lần này sẽ có một màn kịch hay. Nghe con gái nói bên kia là một người đàn ông mới về, còn trẻ, có triển vọng, gia cảnh tốt, để không thất lễ, hai vợ chồng dọn dẹp nhà cửa trước sau. Còn mua không ít thịt rau và trái cây. Vào buổi tối, Nhiếp Chí Minh đang học thuộc kịch bản trong phòng, Nhiếp Phượng và Lưu Đại Vĩ đang bận rộn trong bếp. Mạnh Kiều lại ngồi trên sofa nhàn nhã vừa xem tivi vừa ăn nho, mấy ngày nay không có nho không hạt. Cô cầm một cái bát lên ăn một cái rồi nhổ cả vỏ và hạt vào bát. Cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô mang dép ra để mở cửa, đáp. Đến đây, chớp mắt, sao lại không lấy chìa khóa để mở cửa? Đứng ở ngoài cửa là Lưu Mặc, một người ăn mặc gợi cảm và một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm màu nâu, khí chất người người, trên tay cầm một hộp bánh trung thu và một chai rượu. Đó chắc là bạn trai của Lưu Mị, theo quán tính với phụ nữ. Người bên kia đẩy chiếc kính râm lên mép tóc và nhìn Mạnh Kiều từ trên xuống dưới. Lưu Mị liếc Mạnh Kiều, rồi nói với người đàn ông bên cạnh cô ta. Ellen, đây là bạn gái của em họ em, ở dưới quê lên và đang ở tạm nhà em. Lập tức hiện ngay thân phận, có người yêu, gái quê. Mạnh Kiều thầm cười trong lòng. Cô mặc quần tây, áo thun ở nhà với gương mặt giản dị hướng lên trời. Với cách ăn mặc bình thường như vậy, Lưu Mị lo lắng rằng bạn trai của cô sẽ bị cướp. Nhưng mà, cũng phải. Thoạt nhìn, người bạn trai này không phải là người độc tâm. Ellen cười gian xảo và đưa tay ra, đeo một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trên tay. Kiều girl, nice to meet you. Lưu Mị định nói gái quê không hiểu, nhưng Mạnh Kiều cũng hào phóng đưa tay ra. Same here, Ellen nhướng mày. Anh ta lớn lên ở nước ngoài, chỉ với một câu ngắn. Anh ta vẫn có thể nghe được rằng tiếng Anh của cô gái này phải rất tốt. Mạnh Kiều nhanh chóng thu tay lại, nhường chỗ cho họ đi vào nhà. Nhiếp Phượng và Lưu Đại Vĩ nghe tiếng liền bước khỏi bếp, bắt tay Ellen một cách nhiệt tình, như thể họ rất phấn khích khi được gặp lại con rể tương lai của mình vài lần. Mạnh Kiều chán ghét đi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy họ đang ngồi trên ghế sofa ban đầu của cô và xem tivi, cô phải ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn khác, cầm bát tiếp tục ăn nho một cách bình tĩnh. Ellen vòng tay qua vai Lưu Mị, hành động mập mờ. Lưu Mị liếc sang, tự hỏi sao cô gái quê này lại không biết gì. Khi phát hiện ra rằng bạn trai đang ôm mình, cô ta thực sự đã nhìn Mạnh Kiều thêm vài lần nữa. Cô gái quê này trông rất thuần khiết còn cư xử tốt mà lại không cần ăn mặc gì cầu kỳ. Điều này cô ta biết. Cô ta nhẹ nhàng nói. Mạnh Kiều, xuống dưới lầu mua một đồ khui rượu về đi. Ừ, cô đặt bát xuống, đứng dậy, xòe hai lòng bàn tay ra và mỉm cười nói. Chị Mị, đưa tiền. Lưu Mị lấy ra 100 nhân dân tệ từ trong túi sách của mình. Không đủ, Mạnh Kiều mỉm cười. Ellen lấy ví của mình ra khỏi túi và lấy ra tờ 1.000. Lưu Mị bị nghẹn, ngay lập tức ngăn anh ta lại, nhẹ nhàng nói. Không cần, Ellen, em có tiền lẻ. Cô ta lại đếm thêm 200 tệ từ trong ví, muốn tức giận nhưng không thể tức giận trước mặt bạn trai, giọng điệu rất nhẹ nói. Đến cửa hàng bách hóa Sương Bình mua đi, càng xa càng tốt, Mạnh Kiều hào phóng nhận tiền. 300 nhân dân tệ để đuổi cô ra, cô ngược lại lại rất vui. Đi đến cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, mua một chiếc đồ khui rượu giá 5 tệ. Lại mua thêm một chai nước cam. Ngồi trên chiếc ghế đầu cao trước cửa sổ kính đứng, cắn ống hút, từ từ hút nước ngọt, quan sát đám đông ra vào ở bên ngoài cửa sổ. Trung thu đến rồi, tất cả mọi người có phải đều đang hối hả về nhà để ăn bánh trung thu không? Lúc này Thẩm Yến đang ngồi trong tòa nhà cao tầng 66 tầng, kính từ trần đến sàn có thể nhìn toàn cảnh 270 độ, có thể nhìn ra toàn cảnh cảnh đêm quyến rũ của Hương Thị. Ở phía xa nữa có thể nhìn thấy sông giao giới và những ánh đèn rải rác ở phía bên kia sông. Anh lười biếng dựa lưng vào ghế giám đốc, đôi chân mảnh khảnh bắt chéo, xắn tay áo sơ mi màu xám lên, ngón tay đan bách cầm ly rượu đỏ, lắc nhẹ. Cách một con sông, nhưng lại khó băng qua, anh đang dần chuyển tài sản sang các ngân hàng Thụy Sĩ. Vì lần nộp đơn không thành công, nên cũng đã có ý định từ bỏ mọi thứ ở Hương Thị, nghĩ đến việc buôn lậu trở lại. Trần Hồ đang chuẩn bị lầu, Xấu Hầu đang đặt bát đũa, biết rằng anh Phi chắc hẳn lại nhớ nhà rồi. Tại sao họ không, Trần Hổ đi tới, anh Phi, đến giờ ăn cơm rồi. Anh hơi mệt, đưa tay lên xoa xoa thái dương, chậm rãi nói. A Hổ, tôi muốn về. Anh ấy thực sự muốn về. Trần Hổ hơi giật mình, gần đây anh Phi đã nói câu này vài lần. Anh ta cười nói, anh Phi, nghe nói nếu anh có được tư cách lãnh sự danh dự, là anh có thể tùy ý ra vào hai nơi. Chỉ là không dễ dàng chút nào. Lãnh sự danh dự, Thẩm Yến dừng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, uống cạn ly rượu đỏ, không nói một lời. A Hổ, mau chóng giúp tôi thực hiện đi. Không cần biết bao nhiêu tiền cũng phải giúp tôi làm đến nơi đến chốn. Vâng, Trần Hổ mỉm cười, anh Phi, đêm nay là trung thu, ba người chúng ta quẩy tí đi. Thẩm Yến đứng dậy, cười nhạt, ừ, đi thôi. Xấu Hổ thấy anh bước tới, vội vàng kéo ghế ra, niềm nở nói. Anh Phi, anh ngồi đây, bên đây không có khói. Sau khi biết được có đường về, tâm trạng Thẩm Yến tốt hơn rất nhiều. Sau khi ngồi xuống, anh cười nói. Xấu Hổ, gần đây công việc kinh doanh của cậu khá tốt nhỉ. Hiếm khi mới nghe được lời khen ngợi của anh Phi, Xấu Hổ cười đắc ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, doanh thu đã tăng gấp đôi, toàn Hương thị không tìm được tiểu thư nào có thể nhảy đẹp hơn chỗ của chúng ta. Ồ, Thẩm Yến cầm lấy bát đũa mà Trần Hổ đưa cho. A Hổ, cậu cũng ngồi đi. Xấu Hổ tự hào cười nói. Mấy tháng trước, tôi tìm được một cô giáo dạy nhảy để dạy nhảy, không biết múa gì, vừa nóng bỏng lại vừa hoang dã, ngay lập tức dấy lên sự điên cuồng và theo đuổi, hàng đêm khách hàng đến nhảy nhiều không đếm nổi. Anh Phi, có vẻ như chúng ta có thể mở thêm chi nhánh. Thẩm Yến cười, vậy thì phải tăng lương, tiền phải có, đừng để nhân tài chạy mất đấy. Chắc chắn rồi, bây giờ tăng đến 10.000 nhân dân tệ một tháng rồi. Xấu Hổ cười nói, lại cầm ly rượu lên, nháy mắt với Trần Hổ, hai người đều cười với Thẩm Yến nói. Anh Phi, nào, chúng tôi kính anh, nếu không có anh Phi, Trần Hổ đã bị đánh chết từ lâu ở Nguyên Thị, Xấu Hổ cũng sớm chết đói ngoài đường, có được ngày tốt đẹp như hôm nay cũng là phúc anh Phi ban cho, bao nhiêu năm nay, lòng này đã quyết đi theo anh Phi rồi. Cả ba cùng nói, cạn ly, cách chương.